Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 514, tương lai hy vọng. Không, hỗn đản, đừng cho là ta chết liền không có cách nào giáo huấn ngươi. Có cần phải tới một trận đã lâu quyết đấu? Lần này ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Không cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu như ta nhớ không lầm. Trước đó là ngươi chết tại ta trước đó. Ta nhưng là nhìn lấy ngươi tắt thở. Với lại hiện tại chúng ta ở vào bị thi thuật giả trói buộc trạng thái. Căn bản không biện pháp tự do hành động. Ngươi cũng liền có thể qua loa vài câu. Hojuki Zenjesu bị tức toàn thân phát run. Thế nhưng là có không có gì phản bác. Bên kia cái kia, ngươi là đệ tam Raikik à. Ta nhớ được tại ta trước đó ngươi đã kế nhiệm đệ tam Raikik. Ngươi là lúc nào chết? Không hướng đệ tam Raikik hỏi. Ta là tại lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm. Lần thứ ba giới ninja đại chiến. Xem ra chúng ta sau khi chết cái thế giới này cũng không yên ổn à. Hojuki Zenjesu nghe vậy cũng không tâm tình tức giận. Sự chú ý của hắn cũng chuyển đến lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trên. Raikik, người biết đạo lần thứ ba giới ninja đại chiến là người nào thắng sao? Không tiếp tục hỏi, đệ tam Raikik lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Ta thời điểm chết, lần thứ ba giới ninja đại chiến còn chưa kết thúc. Theo thời điểm đó chiến cuộc, hẳn là Konoha cùng Nham Nhẫn thế cục tương đối tốt. Đệ tam Mizukage bị Yamanaka Vie giết chết. Đệ tứ Phong Ảnh cũng bị kiềm chế. Nham Nhẫn lời nói giết ta về sau Onoki hẳn là có thể chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường. Càng nhiều sự tình ta cũng không biết. Ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền thấy phía trước một mảnh lít nha lít nhít Bạch Tuyệt Đại Quân. Đây là vật gì? Hojuki Zenjesu bị giật nảy mình nói một mình đến. Những này màu trắng quái vật hình người cảm giác đều có tiếp cận thượng nhẫn chakra lượng. Ta cảm giác khống chế những quái vật này người có lẽ liền là kêu gọi chúng ta. Không nói đến, bốn người tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền rời đi Bạch Giê-xu đại quân phạm vi. Đạt tới một mảnh trong hoang mạc. Phía trước cách đó không xa liền là Phong Quốc. Kêu gọi chúng ta người mục tiêu là Phong Quốc sao? Đệ tam Raikik nhướng mày nói đến. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Người phía trước chakra thuộc tính lộ ra rất tạp. Với lại khôi lỗi sư cũng không nhiều. Cảm giác không giống Phong Quốc. Không nhàn nhạt trả lời đến. Một bên khác, Yamanaka Vie cùng một đám tham mưu cùng một chỗ ngồi vây quanh tại trước bàn làm việc thương nghị. Tác chiến phương án. Dưới bàn công tác mặt lấy Yamanaka Inoichi cầm đầu ưu tú cảm giác ninja cùng từng cái đội ngũ trò. Chuyện, đồng thời thu tập trên chiến trường tình báo. Nhưng lại tại vừa rồi, Yamanaka Inoichi bọn người đột nhiên cảm thấy mấy chục cỗ đặc thù cường đại chakra. Yamanaka Inoichi sắc mặt đại biến, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác phụ cận tình huống cụ thể. Liên tục xác định về sau, Yamanaka Inoichi vẻ mặt nghiêm túc đem tình báo nói cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie nhìn thấy tình báo, trong lòng có chừng đếm. Trước đó Sunet đã nói với hắn Yakushi Nono tử vong, Yakushi Kabuto mất tích tin tức. Lúc ấy Yamanaka Vie liền suy đoán Yakushi Kabuto trên thân hẳn là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết đạo Yakushi Kabuto không có rắn thúc. Làm sao học được uế thổ chuyển sinh? Có hay không học được tiên nhân hình thức? Yamanaka Vie đem suy đoán của chính mình nói cho Yamanaka Inoichi. Để Yamanaka Inoichi hỗ trợ đem tình báo chuyển lại cho ninja liên quân. Yamanaka Inoichi có chút kỳ quái Yamanaka Vie làm sao khẳng định như vậy những này chakra liền là. Uế thổ chuyển sinh người. Bất quá từ đối với Yamanaka Vie tín nhiệm, Yamanaka Inoichi không có hỏi nhiều. Như thật đem tình báo chuyển đạt. Sa, người làm sao biết đạo hữu đi qua cường giả bị uế thổ chuyển sinh? Pakura nhỏ giọng hỏi. Yamanaka Vie cười cười cùng Pakura thành lập tinh thần kết nối. Kết hợp nguyên tắc cùng hắn từ Sunet nơi đó có được tình báo. Nói cho Pakura có quan hệ Yakushi Kabuto sự tình. Pakura không có nghe được sơ hở gì. Tin tưởng Yamanaka Viên nói. Bất quá tại biết đạo hữu Uế Thổ chuyển sinh đại quân tồn tại sau Pakura đối lần này chiến tranh, tình huống càng phát ra lo lắng. Sa, người cảm thấy lần này chiến tranh chúng ta có thể thắng sao? Trận chiến tranh này chiến thắng nhất định là chúng ta. Tin tưởng lực lượng của ta. Tin tưởng ninja liên quân lực lượng. Ngẫm lại trước đó Minato-ka cùng Gaara đối ninja liên quân nói lời. Chúng ta đem thả xuống đi qua cừu hận. Là vì càng ngày mai tốt đẹp. Hiện tại hy vọng đang ở trước mắt. Chúng ta chỉ cần thắng trận chiến tranh này. Một cái mới giới ninja liền sẽ sinh ra. Đến lúc đó chúng ta cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Pakura nghe vậy thần sắc trở nên mê ly lên. Suy nghĩ của nàng cũng về tới ngày đó ninja liên quân tập kết thời điểm. Đó là từng cái nhẫn thôn ninja ngoại trừ chiến tranh bên ngoài. Lần thứ nhất đứng tại cùng một mảnh thổ địa bên trên. Đã từng cầm trong tay vũ khí. Lẫn nhau người đối địch đứng chung một chỗ bầu không khí dị thường quái dị. Tất cả mọi người tại phòng bị người bên cạnh. Phòng bị những thôn khác ninja. Ninja liên quân tựa như là năm bè bảy mảng. Không có chút nào lực ngưng tụ. Càng đừng đề cập sức chiến đấu. Loại tình huống này. Namikaze Minato cùng Gaara đứng ra. Akatsuki chi lấy lý. Lấy tình động. Một trận miệng pháo về sau. Các ninja tạm thời buông xuống cừu hận. Nguyện ý cùng nhau đối mặt cùng chung địch nhân. Đây coi như là một cái lương khởi đầu tốt. Namikaze Minato tin tưởng. Ninja liên quân trong chiến tranh tính mệnh tướng nắm. Tin tưởng đã từng là người của địch nhân. Tại sau này ngày nào đó bọn hắn thật có thể lãng quên rơi đã từng cừu hận. Đến lúc đó nàng và Yamanaka Vie kết hợp cũng sẽ không để tất cả mọi người đến phản đối. Nghĩ đến cái này Pakura thần sắc trở nên kiên định. Sa, ta hiểu được. Lần này chiến tranh thắng lợi nhất định là chúng ta. Vì toàn bộ giới ninja. Vì chúng ta ngày mai. Tuyệt đối phải thắng. Ninja các liên quân tại thu được tổng bộ truyền đến tình báo về sau. Đều có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là đã từng danh chấn giới ninja cường giả. Mà đầu tiên gặp được Uế Thổ chuyển sinh đại quân liền là Namikaze Minato lãnh đạo đại đội. Namikaze Minato, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải đã, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato cũng không ý nghĩ gì. Mình cái thứ nhất đối mặt liền là Konoha đã từng Hokage phụ tá. Hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu nói đến. Danzo, đã lâu không gặp. Này này, đây là có chuyện gì? Namikaze Minato cũng bị Uế Thổ chuyển sinh sao? Một bên Hidden khiêng máu của hắn tanh ba tháng liêm chỉ vào Namikaze Minato hỏi. Converter, hố, com, ha ha. Hỏi cái này loại xuẩn cái vấn đề trước xem trước một chút Namikaze Minato con mắt. Ánh mắt của hắn rõ ràng khác với chúng ta. Không phải Uế Thổ chuyển sinh con mắt. Minasuki đá cười lạnh một tiếng nói đến. Hỗn đàn, ta làm sao biết đạo con mắt của ta là dạng gì? Người cái tên này có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đủ hidden. Đừng làm loại này không có ý nghĩa cãi lộn a. Một bên Kakuzu nói đến. Nói không sai. Trước người không phải nói muốn hướng Konoha ninja báo thù sao? Hiện tại cơ hội tới. Ngươi xem một chút trước mặt những người này. Có bao nhiêu thiếu là Konoha ninja? Buông tay ra đi giết a. Hidden nghe vậy đưa ánh mắt chuyển hướng Konoha các ninja. Ninja liên quân lập tức cảnh giác lên. Kakashi mượn nhờ Yamanaka Inoichi tinh thần lực nói cho đám người có quan hệ Kakuzu. Hidden tình báo. Hidden, bắt đầu đi. Ha ha, đáng chết Konoha ninja. Bản đại gia tới. Chuyện đã xảy ra. Hứng thú đến xem chuyện là như thế này. Quê quán trong huyện xuất tiền giúp cũ đường phố đạo đổi mới xuống nước nói. Ta thái gia gia phòng ở cũ ngay tại lão trên đường phố. Gia gia của ta cùng phụ mẫu thương lượng một chút. Quyết định sửa chữa lại. Mặc dù không người ở. Nhưng là thế nào cũng coi như tổ phòng. Lần này kế hoạch sửa một cái xuống nước nói. Tại đem sân dọn dẹp một chút. Thế nhưng là tu đến ngày thứ hai. trước mặt hàng xóm nói muốn đem hắn nhà xuống nước. Đạo từ tòa kia phòng ở cũ đi vào trong một cái. Gia gia của ta không đồng ý. Cảm thấy là lão nhân phòng ở không thể tùy tiện động. Cái kia hàng xóm cũng không nói gì. Hôm qua sửa qua đến thời điểm muốn mở đáo, nhà hàng xóm xe trực tiếp cản ở trên đường không cho đáo. Nói là nhà bọn hắn không may lại xuống nước nói. Nhà hắn vị trí địa lý tại một con đường trung tâm. Phía trước đồ vật 8 nhà, đằng sau đồ vật 7 nhà. Hắn một không để sửa chữa lại. Phía sau tất cả người ta đều không động được, bao quát nhà ta phòng ở cũ. Sau đó tổ dân phố điều giải viên liền đi điều giải. Dù sao người ta liền là không cho. Cha mẹ ta gấp kiên quyết ta gọi trở về. Hôm nay cọ sát vừa lên buổi trưa. Người ta liền là không đồng ý. Tổ dân phố lãnh đạo báo động. Cảnh sát nhân dân đến hoạt động giải. Người ta vẫn là không đồng ý. Kỳ thật đi, muốn ta nói. Dù sao phòng ở cũ không người ở. Vượt qua đi một tiết đi nhà ta phòng ở cũ cũng không quan trọng. Ta nguyên lai là dự định để gia gia của ta nhượng bộ. Hiện tại cảm thấy còn tốt không có khuyên. Nhìn xem tình huống đoán chừng muốn hao tổn vài ngày. Ai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.